Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, không kém gà gỗ. Tô Nghĩa cười ha ha. Đối với Lữ Trình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lữ sư huynh, xuất ra ngươi tích phân cho bọn hắn nhìn xem. Lữ Trình không nói hai lời. Xuất ra tiêu ký lệnh bài bỏ vào Tiếu Chiến Phong đám người trước mặt. Nhất thời, tất cả học sinh đều mở to hai mắt nhìn hướng tiêu ký trên lệnh bài nhìn qua. Khi bọn hắn nhìn đến tiêu ký trên lệnh bài con số biểu hiện chính là hơn 1,800 thời điểm. Nguyên một đám biến đến kinh ngạc vô cùng. Hơn 1,800 tích phân. Tuyệt đối đứng hàng đầu. Liền xem như Tiếu Chiến Phong cũng mới hơn 1,900 một chút. Mà thứ hai tiểu đội trưởng Hách Lệ Dung. Chỉ có hơn 1,500 một chút. Lữ Trình mới thối thể cảnh nhất trọng mà thôi. Tại ngay trong bọn họ cũng là lớn nhất hạng chót mặt hàng. Làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy tích phân. Hâm mộ ở giữa. Trương Khải nghĩ tới điều gì? Âm trầm cười một tiếng. Lữ Trình, ngươi có phải hay không đem ba người các ngươi tích phân chung vào một chỗ rồi? Khẳng định là như vậy. Trương Khải dứt lời. Bốn phía một mảnh hưởng ứng. Chỉ dựa vào Lữ Trình một người. Tuyệt đối thu hoạch được không được nhiều như vậy tích phân. Ba người chung vào một chỗ. Cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Lữ Trình cũng chưa giải thích. Ngược lại nhìn về phía Hà Duyệt, cái sau ngầm hiểu, nhanh chóng lấy ra tiêu ký lệnh bài, đặt ở trước mắt mọi người, 1,700 tích phân. Khi thấy rõ tiêu ký trên lệnh bài con số về sau, tất cả học sinh đều không bình tĩnh. Hà Duyệt tiêu ký trên lệnh bài cũng có nhiều như vậy tích phân. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa ba người tích phân cũng không có chung vào một chỗ. Ý thức được điểm ấy. Tiếu Chiến Phong đám người sắc mặt khó coi. Lữ Trình cùng Hà Duyệt chỉ là hai tên đội viên. Bọn họ đều có thể thu được nhiều như vậy tích phân. Làm đội trưởng Tô Nghĩa lại đem đạt được bao nhiêu tích phân? Hơn 2,000. Vẫn là hơn 3,000. Tiếu Chiến Phong ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Lần này so là đoàn đội tích phân. Không phải cá nhân điểm tích lũy. Dù là Tô Nghĩa thu được hơn 3,000 tích phân lại như thế nào. Còn không phải như vậy thua. Tô Nghĩa, xuất ra ngươi tiêu ký lệnh bài. Tiếu Chiến Phong hừ lạnh nói. Có thể, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Từ từ lấy ra tiêu ký lệnh bài. Nhất thời, vạn chúng chú mục, ngoại trừ Lữ Trình cùng Hà Duyệt bên ngoài. Tất cả học sinh ánh mắt đều rơi vào tiêu ký trên lệnh bài. Khi thấy rõ phía trên định mức chữ về sau. Không khí tựa như đọng lại đồng dạng. Tất cả mọi người không kém gà gỗ. Suy nghĩ đều dừng lại. Hơn 9,000 tích phân. Rõ ràng xuất hiện ở mắt của bọn hắn trong mắt. Cho bọn hắn mang tới chấn động. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại thu hoạch được nhiều như vậy tích phân. Ngươi nhất định gian lận. Mấy giây sau đó. Trương Khải bệnh tâm thần kêu lên. Tô Nghĩa một người tích phân. So với bọn hắn toàn bộ đoàn đội còn nhiều hơn. Tại sao có thể có như thế không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như đây là sự thực. Đây chẳng phải là nói rõ. Bọn họ những người này cùng nhau không bằng Tô Nghĩa một người. Liền phế vật cũng không bằng rồi. Hơn 9,000. Chấm ngoặc kép. Hách Lệ Dung nhỏ miệng mở rộng. Nhìn thật sâu Tô Nghĩa liếc một chút. Trên mặt một mảnh vẻ phức tạp. Nội tâm càng là lật lên sóng to gió lớn. Tiêu ký lệnh bài là học viện phát ra. Chỉ có giết chết hung thú mới có thể tính gộp lại tích phân. Điểm ấy tuyệt đối không sai. Cũng tuyệt đối không cách nào gian lận. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa thành tích là chân thật. Thế nhưng là Tô Nghĩa mới lớp 10A. Nghe nói Tu Vi vẫn chưa tới thối thể cảnh. Vậy hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Tiếu Chiến Phong cả người đều choáng váng. Hắn đồng dạng rõ ràng. Tiêu ký lệnh bài không cách nào gian lận. Thời khắc này nội tâm. Phức tạp tới cực điểm. Ban đầu vốn còn muốn mượn cơ hội lần này chèn ép Tô Nghĩa. Chưa từng nghĩ lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Tô Nghĩa tự quật khởi bắt đầu. Nhiều lần sáng tạo kỳ tích. từng chưa thua trận, tuyệt đối thuộc về siêu cấp thiên tài, hoặc là nói là thiên tuyển chi tử. Buồn cười chính mình bởi vì đố kỵ, vậy mà cùng loại nhân vật này phân cao thấp, cùng một cái tôm tép nhãi nhép không có chút nào phân biệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.